Chương 48, Phú thiếu bạn gái trước, 48. Đường quả hỏa. Các đại âm nhạc máy chiếu phim, phía trước xếp hạng ca, đều là đường quả. Nguyên bản còn tại chất vấn đường quả thực lực người, đang thử nghe về sau, lập tức liền đặt trước đường quả album. Đặt hàng thời điểm, bọn hắn mới hì hệ u do đến, đường quả album, lại còn là hạn lượng đem bán. Ý là, hiện tại không mua, rất có thể về sau liền mua không được. Mặc dù tại các đại âm nhạc phát ra phần mềm bên trên, đều có thể nghe được nàng ca, nhưng trong tay có một tấm bản số lượng có hạn album, ý nghĩa là không giống. Nhất là đường quả fan hâm mộ, ngay từ đầu liền đoạt không ít, còn lại người muốn mua thời điểm mới phát hiện, đã mua không được. Điều này sẽ đưa đến, đường quả album thiên kim khó cầu. Fan hâm mộ nhộn nhịp tại đường quả cùng Trần Việt Sinh ấy bổ xuống, biểu thị có thể hay không tái phát bán một chút, được trả lời là, không thể. Lục Kỳ tại tham gia một cái dã ngoại chương trình truyền hình thực tế hoạt động trở về thời điểm, mới biết được đường quả thật hỏa khắp cả nước. Lần này, là thật không ai không biết. Trước lúc này, nàng còn đang vì mình có thể chủ sướng chương trình truyền hình thực tế tiết mục tất cả ca khúc ma đắc chí, nghe lấy phố lớn ngõ nhỏ, bên người mỗi người đều tại ngâm nga đường quả ca, nàng mới phát giác được chính mình cỡ nào buồn cười. Nàng coi là, lần trước chính mình tuôn ra đi tin tức, có thể làm cho đường quả thân bại danh liệt, không nghĩ tới Trần Việt Sinh sẽ vì đường quả làm đến cái kia phần bên trên. Túc chủ, ta rốt cuộc minh bạch. Hệ thống biến mất hồi lâu, lại một lần nữa lên tiếng, liền nói với đường quả một câu nói như vậy. Lúc đó, đường quả ngay tại viết ca khúc mới. Đông nhiên nghe được hệ thống thanh âm, nàng buông xuống bút, xuân đồ vật, ngươi minh bạch cái gì ngươi đang trả thù, đúng hay không túc chủ, ngươi là đang trả thù hệ thống rất chắc chắn. Ngươi trả thù nam chính nữ chính, trả thù Trần Việt Sinh, cu nở dê đang trả thù Lánh Duệ, ta nói đúng hay không túc chủ, ta còn tưởng rằng kinh lịch nhiều như vậy thế giới, ngươi sớm đã không còn tình cảm gì, không, hẳn là ta suy đoán sai, ngươi nội tâm còn thừa lại một chút xíu tình cảm. Đường quả nhẹ nhàng cười một tiếng, nói một chút. Nói liền nói, hệ thống phảng phất hờn dỗi đồng dạng, bởi vì ngươi kinh lịch cái này đến cái khác nữ phối thế giới, gặp đủ kiểu phản bội. Lừa gạt, tra tấn, thậm chí đã từng còn nỗ lực qua thực tình, dẫn đến thân ngươi trái tim sụp đổ, tính cách toàn bộ băng. Nhưng ta túc chủ, ngươi không phải người bình thường, coi như nhân cách băng rơi, cu nở dê không có tính toán từ bỏ tiếp tục xuyên qua ở thế giới. Ngươi lựa chọn là, sống sót, tiến hành các loại trả thù, lúc trước mấy cái sụp đổ thế giới, ta nên nhìn ra. Hệ thống thận trọng nói, khoảng thời gian này, ta nghiêm túc suy tư một chút. Đồng thời còn trải vớt thoang cái này thế giới kịch bản, rốt cuộc minh bạch ngươi ngay từ đầu liền định làm cái gì. Đường quả hai ngón tay kẹp lấy bút máy, khỏe miệng ôm lấy tiểu ý, lười nhác tựa ở ghế sofa bên trên, yên tĩnh nghe hệ thống thanh âm. Ngươi trả thù Lãnh Tử Việt, là bởi vì hắn âm ngươi, ngươi trả thù Lục Kỳ, là bởi vì nàng hại ngươi, ngươi trả thù Trần Việt Sinh, là bởi vì Trần Việt Sinh giúp Lục Kỳ hại qua ngươi, Trần Việt Sinh với tư cách âm nhạc giới tiền bối. Hắn bởi vì Lục Kỳ phong sát qua ngươi, dẫn đến ngươi không đường có thể đi, cuối cùng mới rơi vào kết cục kia. Ngươi trả thù Lãnh Duệ, là bởi vì cái gì hệ thống hít thở sâu một hơi, nếu như hắn thật có hệ hô hấp lời nói. Bởi vì Lãnh Duệ đã từng là đường quả kim chủ, nếu như không phải ngươi xuất hiện, đường quả sẽ tại Lãnh Duệ bên người ở 3 tháng, cuối cùng chỉ vì Lãnh Tử Việt một câu, nói đường quả nữ nhân này, hại qua Lục Kỳ, còn nói. Đường quả là hắn bạn gái trước thân phận, Lãnh Duệ liền sẽ đường quả ném ra ngoài.